Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 176, chương 176, quà tặng. Lý Cầu Tiên mặt không thay đổi lần thứ hai nhấn một cái khác dãy số. Rất nhanh bên trong truyền đến kha khắc có chút thanh âm kinh ngạc vui mừng. Lý Tông Sư, giúp ta giải quyết một hồi đi tới Lê Tinh Vương Quốc thủ tục đồng thời mua một chương vé tàu hỏa. Thời gian, 3 ngày sau, 3 ngày, nói 3 ngày, liền 3 ngày, vé tàu hỏa. Chúng ta Hạ Á cùng Lê Tinh Vương Quốc quan hệ cũng không hữu hảo. Nối thẳng xe lửa theo thẻ tìm sắt cầu 6 năm trước bị tạc đoạn đã đình chỉ thông xe. Bởi vậy lựa chọn xe lửa đi tới cần được mượn nói Hãn Hải Vương Quốc. Lộ trình khá xa, không bằng ngồi thuyền, 3 tiếng liền có thể thẳng tới Lê Tinh Vương Quốc Ánh Bình Minh Cảng. Không cần, liền mua vé tàu hỏa. Lý Cầu Tiên nói, mênh mông hải dương, một khi xảy ra điều gì bất ngờ, dù cho Lý Cầu Tiên có thông thiên năng lực đều khó thoát khỏi cái chết. Bởi vậy, ở có lựa chọn dưới tình huống hắn tuyệt không sẽ chọn cano. Máy bay hai loại công cụ giao thông là, ta này đi chuẩn bị ngay. Kha khắc thấy rõ Lý Cầu Tiên kiên trì, rất nhanh đồng ý. Chỉ là kha khắc bên kia điện thoại treo đoạn không tới 10 phút. Lý Cầu Tiên điện thoại di động lần thứ hai vang lên. Bên trong truyền đến Kha Kim thanh âm. Lý Tông Sư, nghe kha khắc tiểu tử kia nói ngươi muốn đi tới Lê Tinh Vương Quốc. Không sai, chuyện này, Lý Tông Sư, tha thứ ta nói thẳng. Tiêu gia thành viên chủ yếu cứ việc đã bị nhổ tận gốc. Nhưng không biết còn có hay không cái gì nhân vật trọng yếu ẩn núp trong bóng tối. Vào lúc này ngài nếu là ly khai Cha City, vẫn là đi tới cùng chúng ta Hạ Á quan hệ không tốt Lê Tinh Vương Quốc, rất có thể sẽ đưa tới tiêu gia tàn dư tập kích. Nếu như không là chuyện trọng yếu gì, vẫn là qua một đoạn thời gian cho thỏa đáng. Tiêu gia dư nghiệt, Lý Cầu Tiên đổ đoán được. Tiêu gia dù sao cũng là một cái truyền thừa mấy trăm năm gia tộc cổ xưa. Không chịu có thể đem trứng gà thả ở trong một cái giỏ. Có cá lọt lưới thuộc về tình lý bên trong. Bất quá, bọn họ như đến, ta vừa vặn một lưới bắt hết. Để tránh khỏi bọn họ ở trong bóng tối khuây gió nổi mưa. Chuyện này, Kha Kim liên tưởng đến Lý Cầu Tiên bản thân nắm giữ thực lực khủng bố cùng với ngôn từ chính. Giữa kiên quyết tâm ý, do dự chốc lát, vẫn là nói, cái kia Lý Tông Sư cần đến cẩn thận một chút mới là. Lý Cầu Tiên gật gật đầu, cúp điện thoại, theo nghỉ ngơi thỏa đáng. Lý Cầu Tiên không khỏi liên tưởng đến chính mình một cái khác, trao University thân phận học sinh. Cùng với mẫu thân nguyện vọng, tựa hồ trước mắt hắn hành động cùng mẫu thân nguyện vọng đã càng đi càng xa. Như vậy không được, có thể một mực về thời gian đã không cho phép hắn lại giống như học sinh như vậy ngày trời đãi ở. Chào University, như vậy, cũng chỉ có một biện pháp, không làm được học sinh, liền làm chào University hiệu trưởng đi, cũng coi như đã trúng cái một bên. Liên tưởng đến Mặc Tư Lạp quan hệ, Lý Cầu Tiên đứng dậy, ra Thanh Sơn Cư, hướng về Thần Tú Club đi đến. Thần Tú Club liền ở Chao University. Đến Thần Tú Club, tự nhiên không khỏi tiến nhập Chao University bên trong. Tính toán thời gian, hắn ở Tổ Long Sơn Mạch đợi nửa năm. Như hơn nữa ra vào Sơn Mạch thời gian tốn hao có tới 9 tháng. Nói cách khác, hắn rời trường đến nay chí ít đã qua đi 9 tháng thời gian. Ở trong 9 tháng này hắn không ngừng bản thân đã thăng làm sinh viên năm thứ 2 đại học. Hơn nữa, vẫn là năm thứ 2 đại học nửa học kỳ sau, lại có thêm 4 tháng liền đem vinh thăng năm thứ 3 đại học. Thành là chân chính học trưởng cấp nhân vật. Thời gian, đi qua lâu như vậy rồi. Lý Cầu Tiên đầu óc bên trong xẹt qua toan nghê sơn mạch chính giữa sinh hoạt. Cứ việc loại cuộc sống đó xưng đến trên khô khan, vô vị, hung hiểm, nhưng ở nơi đó, hắn lại có thể thu được một loại người thường căn bản khó có thể lấy được đồ vật tự do. Chân chính tự do, thoát khỏi xã hội loài người tất cả trói buộc tự do. Chỉ là, này loại tự do cần được lấy thân hãm hiểm cảnh để đánh đổi. Không phải bất luận người nào có khả năng chịu đựng nổi. Đặc biệt là Toan Nghê Sơn Mạch nơi sâu xa. Coi như tông sư cường giả đi tới đều đem cửu tử nhất sinh. Mà tông sư, toàn bộ Hạ Á ở bề ngoài đều tìm không ra 30 đến. Lý Cầu Tiên ở Chao University quay một vòng, rất nhanh đi tới thần tú club. Hắn đến thần tú xã thời gian quá ít, cho tới thần tú club trong ngoài căn bản cũng không nhận ra mấy người. Cũng may thần tú club bên trong có một bộ tốt thân phận nghiệm chứng hệ thống. Hắn ngược lại không từng bị đuổi ra ngoài, nhưng hắn ở thần tú club bên trong đi vòng vo chốc lát. Vẫn cứ có một cái 25-26 nam tử nghi ngờ lên trước hỏi. Ngươi là, ta tìm ngươi, Mạc Tư Lạp xã trưởng có thể ở, Mạc Tư Lạp. Xã trưởng, nam tử ngớ ngẩn, ngay sau đó nói. Mạc Tư Lạp xã trưởng hiện nay đã cách chức. Hiện tại xã trưởng là Grace tiểu thư. Đây là học kỳ trước vụn chuyện. Ngươi bao lâu không có đến trong xã? Grace, nàng ở đâu? Ta muốn gặp gỡ nàng. Nàng bây giờ không có ở đây. Bất quá ngươi trước đó đều không gọi điện thoại hẹn trước sao? Nam tử nói chuyện hiển nhiên thẳng thắn. Lý Cầu Tiên thấy thế, không muốn lại làm điều thừa. Trực tiếp hướng lớp học của mình đi đến. Hắn có thể hỏi dò Kha Khắc Mạc Tư Lạp phương thức liên lạc. Nhưng Kha gia cùng Mạc gia chung quy thuộc về hai gia tộc. Từ Kha Khắc trên tay hỏi Mạc Tư Lạp điện thoại không khỏi không thích hợp. Vì lẽ đó hắn lựa chọn đi lớp học của mình tìm Mạc Vi hỏi dò. Lý Học Bá, không đợi Lý Cầu Tiên đến lớp học của mình phòng học. Một cái có chút thanh âm kinh ngạc vui mừng từ bên trong truyền tới. Ngay sau đó liền gặp Đường Đức bước nhanh đến phía trước. Nghe nói ngươi mấy tháng này gây dựng sự nghiệp mở công ty đi tới. Mấy tháng hạ xuống vội vàng liền người đều không nhìn thấy. Nhìn dáng dấp nghiệp vụ không nhỏ a. Lý Cầu Tiên quay về Đường Đức gật gật đầu. Đồng thời hướng phía sau hắn liếc mắt nhìn. Chính là một lần trước nhìn thấy cái kia chiêm ni, liên tưởng đến hai người vừa tựa hồ là dắt tay mà đến dáng dấp. Lý Cầu Tiên cũng cười nói một tiếng, phòng làm việc nhỏ thôi, đúng là ngươi, nhìn dáng dấp sinh hoạt rất hạnh phúc, khà khà, như là đã ra tay tự nhiên đến có chút thu hoạch mới được. Đường Đức nói, tựa hồ nghĩ tới điều gì, vội vã nói, đúng rồi Lý Học Bá. Mã Tu Văn nhưng là không chỉ một lần cùng ta hỏi qua ngươi. Nói muốn gặp ngươi một mặt. Ngươi chừng nào thì rảnh rỗi chúng ta ngồi nữa ngồi. Trong ngày thường nhưng là đều không nhìn thấy bóng người của ngươi. Hôm nay liền có thời gian. Rảnh, Lý Cầu Tiên nói hướng trong phòng học mặt liếc mắt nhìn. Mạc Phi có ở đó không? Mạc Phi điện hạ, nàng nửa năm trước thật giống tạm thời nghỉ học. Lý Cầu Tiên ở bên ngoài cùng Đường Đức nói chuyện trời đất. Trong phòng học một cái trong trẻo lạnh lùng âm thanh đã truyền đến. Đồng thời mà đến còn có một cổ cường đại khí tràng. Không cần đoán liền biết người tới là người nào. Lý Cầu Tiên, ngươi đoạn thời gian gần đây cũng không tới trường học. Có phải là ở trốn ta? Á Lâm nói, Lý Cầu Tiên nhìn Á Lâm một chút. Cũng không trả lời, quay về Đường Đức nói một tiếng, đi thôi, chúng ta đi ra ngoài trường ăn một chút gì. Mà Đường Đức tuy rằng cảm thấy Á Lâm vóc người, tướng mạo, dòng dõi đều là hàng đầu, nhưng trên người đối phương khí chàng cùng với cái kia loại xanh nhân vật cận khí chất quá mức rõ. Dệt, hắn cũng có chút kính sợ tránh xa, lập tức gật gật đầu liền muốn cùng Lý Cầu Tiên rời đi. Có thể Á Lâm nhưng trước một bước nói, đoạn thời gian gần đây ta đem Chao University phụ cận đã đi quen. Ta biết nơi nào có đồ ăn ngon, ta mời các ngươi, không cần, Lý Cầu Tiên nói một tiếng, đồng thời đối với Á Lâm nói, còn có, ta nói rồi, ta thích mạnh hơn ta nữ nhân, ngươi đây là bác luận. Ta Á Lâm nghĩ chuyện cần làm xưa nay liền không có làm không được. Ta nếu nói muốn ngươi trở thành ta nam nhân, liền tuyệt đối sẽ không bỏ dở nửa chừng. Như vậy, ngươi trở lại cố gắng luyện. Không cần, ta đã sai người đi vào Hùng Ưng Đế Quốc mua tân tiến nhất máy móc xương vỏ ngoài thiết bị. Ngươi chờ, chờ ta thiết bị đến rồi. Ta tự nhiên sẽ đánh bại ngươi, chinh phục ngươi, để cho ngươi cam tâm tình nguyện bái phục ở dưới gấu quần của ta. Trở thành ta nam nhân, máy móc xương vỏ ngoài. Này loại Hùng Ưng Đế Quốc cao tinh kết quả Lý Cầu Tiên nghe nói qua. Đại Kinh Vương Quốc có người nói cũng có, nhưng ở thần kinh truyền phương diện không được để ý. Dùng cho công thành hiệu quả không sai, có thể đối đầu hàng đầu võ giả nhưng khó có thể phát huy cái gì quá to lớn hiệu quả. Chờ ngươi mua được đánh bại ta lại nói. Lý Cầu Tiên nói một tiếng, tốt. Á Lâm đáp một tiếng, xoay người rời đi. Lý Cầu Tiên đuổi rồi Á Lâm. Đường Đức bên kia đã liên lạc xong Mã Tu Văn, rất nhanh song phương ước định địa điểm, đi tới một nhà rượu mắc tiền cửa hàng. Lý Học Bá, khách sạn cửa, Mã Tu Văn đang ở nơi đó chờ đợi. Nhìn thấy Lý Cầu Tiên, Đường Đức, Chiêm Ni đến, ngay lập tức tiến lên nghênh tiếp. Đã lâu không gặp, Lý Cầu Tiên nói một tiếng. Đúng nha, đã lâu không gặp, Mã Tu Văn nói. Đồng thời trên người Lý Cầu Tiên quan sát một phen, tự đáy lòng nói, Lý Học Bá, cảm ơn ngươi, cảm ơn ta cái gì? Ây, Erika, chuyện ta biết rồi, nếu như không là của ngươi lời, khẩu khí kia, ta thật nhẫn đi xuống, trên thực tế chỉ là một trùng hợp, có trách thì chỉ trách bọn họ làm việc quá mức quái đản đụng vào trên tay ta thôi. Ta minh bạch. Mã Tu Văn biết Lý Cầu Tiên điệu thấp, trên thực tế cho đến bây giờ hắn cũng không biết Lý Cầu Tiên đến tột cùng có gì bối cảnh. Chỉ biết tại đối phó Lỗ Bách phụ tử thời gian, không chỉ đám bọn hắn cha City Kiều thị trường, cái khác vài vị trọng yếu nhân viên đồng thời ra mặt. Dễ như ăn cháo đem Lỗ Bách phụ thân ép vào bùn đất. Trong nháy mắt đó bộc phát ra sức ảnh hưởng. Dàn thẳng làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Nếu như không phải là bởi vì Lý Cầu Tiên họ Lý mà không phải họ Mặc, hắn đều phải hoài nghi Lý Cầu Tiên có phải hay không Hạ Á Vương thất thành viên. Ở Mã Tu Văn dẫn dắt đi, đoàn người rất nhanh đi tới hắn cố ý chuẩn bị một cái xa hoa phòng khách ở giữa. Nhìn dáng dấp ta hôm nay dính Lý Học Bá hết, Đường Đức ở phòng khách nhìn lướt qua, lập tức biết, ở đây các nơi một bữa, không có mấy ngàn đừng hòng tiêu phí hạ xuống. Suy nghĩ thêm đến Lý Cầu Tiên cái kia vượt xa thường nhân lượng cơm ăn, một lần này tiêu phí tuyệt đối sẽ ở 10000 trở lên. Những thứ kia hương vị không sai, hơn nữa phân lượng sung túc. Lý Học Bá, ngươi không phải nói ta mời ngươi mấy lần, không có một lần để cho ngươi chân chính ăn no sao? Hôm nay ngươi tận tình ăn, ta nhưng là để ngươi chuẩn bị 100 người phân lượng. Mã Tu Văn cười nói, 100 người phân lượng, cùng Lý Cầu Tiên chưa từng thấy mấy lần Chiêm Ni nhưng không ở che miệng nhỏ. Ha ha, đừng cảm thấy nhiều, một lúc ngươi liền biết Lý Học Bá sức chiến đấu. Một bên Đường Đức cười to nói, mà Lý Cầu Tiên cười không nói. Từ lúc hắn chưa luyện tạng thay máu trước, lượng cơm ăn dĩ nhiên cực kỳ kinh người. Nếu là chậm lại ăn uống tốc độ, 2 giờ ăn 50 người phân lượng không tính việc khó. Mà giờ khắc này hắn luyện tạng thay máu dĩ nhiên đại thành. Ngũ tạng lục phủ công năng hơn xa từ trước, dạ dày năng lực tiêu hóa càng là có thể nói quái vật. 100 người phân lượng hắn muốn thả cái bụng ăn, còn thật không chắc đủ. Đúng rồi Lý Học Bá, ta hỏi thăm một chút, thật giống ngươi còn tinh thông ở luyện võ. Vừa vặn, phụ thân ta năm đó làm mở phát đào móng thời gian chiếm được một khối dường như xương dường như. thiết kỳ mỏ, kiên cố dị thường, ngọn lửa hừng hực khó dung. Coi như tặng ngươi lễ vật cảm tạ ngươi đối với sự giúp đỡ của ta. Mã Tu Văn nói, đem một bên một cái để có tới 1 thước 34 dài. Chừng 30 cm chiều rộng hộp lấy được trên bàn. Một thanh mở ra, bên trong chính là hắn trong miệng nói khối này mơ hồ có chút tương tự với xương thú dài khoáng. Thạch, Lý Cầu Tiên đối với vật này bản thân cũng không thế nào quan tâm. Bất quá khi ánh mắt của hắn ở đây cái xương thú trên dừng lại một lát sau phảng phất nghĩ tới điều gì, dù cho chém giết Tiêu Bang loại này đại bá tước đều có thể không chút biểu tình sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, rộng mở đứng dậy, đây là, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.